Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong chùa, cả nhà cáo biệt đi về. Lúc này cậu ba vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ. Nhưng dần dần, cậu ba cảm thấy lạnh lẽo với cô. Cho đến một ngày, cậu không nói không rằng bỏ lại một lá thư rồi bỏ đi Nha Trang làm ăn. Cô út ở nhà buồn khóc đến chết đi sống lại. Bà ngoại phải an ủi, vỗ về. Bà tìm cách khuyên răn nhắn nhủ cậu phải có trách nhiệm với vợ. Ấy nhưng mà chả hiểu sao cậu ba không có nghe. Bà bảo cậu về, cậu cũng không dám về vì sợ bị bỏ bùa một lần nữa. Cậu đi hơn 3 năm, ở nhà điện cho cậu báo tin cô út mất. Người ta ai cũng nói là cô mất do bị trúng gió. Nhưng người trong nhà cũng hiểu cô mất là do buồn bã nhớ thương sinh ra tâm bệnh suy kiệt mà chết. Ấy tình yêu là như vậy, nếu nó sinh ra thuộc về bạn thì dù có chạy đi đâu cũng đều gặp nhau mà đến được với nhau. Còn ngược lại, nếu đã là thứ không thuộc về mình thì dù có sở thủ đoạn thì cũng của thiên trả địa. Mà nhất là khi đùa cợt giao ước với tâm linh để chiếm được thứ mình có thì bạn có lẽ sẽ phải trả bằng những cái giá nó còn đau đớn và kinh khủng hơn những thứ bạn đạt được nhiều. Ok, chúng ta kết thúc hai câu chuyện mà mình muốn đọc cho các bạn, bởi vì hai câu chuyện này đều là hai câu chuyện có thật. Trước khi mình chuyển sang cái phần chia sẻ về cái chuyên đề Cô Man Thông thì cho mình hỏi ở bên Facebook có ai đang có admin nào đang online bên Facebook không, giúp mình kích anh Mê Xe Độ ra. Thứ nhất là cảm ơn anh Mê Xe Độ về cái tình cảm của anh dành cho cái quan điểm của anh dành cho cái sự việc đó. Nhưng trong trình livestream của em, trong cái trình livestream của em á, thì em không đặt chính trị vào nên anh vi phạm. Em xin mời anh ra khỏi trình livestream. Admin nào làm ơn kích nick Mê Xe Độ ra giúp mình. Đây là quy định. Quy định là quy định. Ok, việc chính trị hãy để cho những người có thẩm quyền, có kiến thức về chính trị. Đây là trình livestream về đọc truyện ma, về chia sẻ tâm linh, về những vấn đề trong cuộc sống. Không có chính trị ở đây. Ok, Academy giúp anh bởi vì anh đang đang stream nên là anh cũng không thể check vào được. Ok, qua hai câu chuyện. Ok, cảm ơn Mê Xe Độ. Hẹn bạn ở một cái chương trình chính trị của một người ai đó. Vậy là chúng ta vừa trải qua hai câu chuyện có thật được chia sẻ lại. Ở trong hai câu chuyện này thì có nhắc đến một cái vấn đề, đó là Cô Man Thông, đúng không ạ? Và chắc là cũng không phải quá nói quá nhiều về Cô Man Thông rồi, bởi vì dạo này thì mình thấy là ở trên Facebook có rất nhiều người đang nổi tiếng nhờ Cô Man Thông, cũng như là rất nhiều bạn quan tâm về cái vấn đề này. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn cụ thể hơn. Hôm trước thì mình chỉ nói qua thôi, chỉ nói qua về Cô Man Thông thôi. Các bạn đã được nghe rất nhiều chuyện về Cô Man Thông, về cái tác dụng của Cô Man Thông, về sự nguy hại của Cô Man Thông. Có những người thì rất là thích, có những người nuôi, có những người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net